Liên Hoa Bảo Giám, chương 173, thập tam, góc truyện audio.com, chấm, Đỗ Trần trong lòng có chút buồn cười. Tù nhân chiến thần Auerbach Đại Hạp Khốc, địa điểm du học mà Di Mai chỉ định cũng là Auerbach Đại Hạp Khốc. Bây giờ, mẫu thân Mây Phe cũng lưu lại đầu mấu chỉ hướng đó. Có thể quá trùng hợp hay không? Thì thật Đỗ Trần còn không biết. Bây giờ đã có một người đi trước tới Đại Hạp Khốc Auerbach. Đại thảo nguyên trống trải không một bóng người. Một bộ lông tuyết trắng. Vẻ mặt mãnh thú cao ngạo tản ra uy áp của siêu giai long lang. Trên đường đi, khiến cho vô số phi điều tàu thố bỏ chạy tư tán. Một số chạy chậm hoặc bị mãnh thú bế nghễ liếc mắt ngã quỵ. Lăn quay ra chết, mãnh thú to lớn hung tráng. Tuy là một độc lang, nhưng xa xa nhìn lại. Hàn quang lư lộ, hai tròng mắt màu vàng lợt bế nghễ thiên địa. Cao ngạo bất quần, thánh khiết như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Rồi bộ lông màu trắng như lợi kiếm đoạt hồn phách. Đều như quần sư rít gào. Hậu quần lâm hạ nhất thế. Ta, sủng nhi của nguyệt thần nữ, dưới chân Chris Andy, tuyệt không cho phép sinh vật ti bỉ như thế ngăn trở đường của ta. Cút ngay, hoặc là chết, Andy lạnh lùng liếc mắt nhìn ấu sư vừa bị nó dọa chết. Cao cao ngẩng đầu, ngạo nghễ thét dài, tiếp đó, hắn tiếc hận nói, nếu Brockman tiên sinh ngài đại phát từ bi, khởi cái dọ mõm, để cho Andy đáng thương hưởng thụ mùi vị của tiểu tử kia. Vậy tốt lắm, cầu ngài, được không? Brockman trong tay cầm thiết liên, như gặp phải chó hoang trên đại thảo nguyên, nghe vậy hung hăng đá cho Andy một cước, đáng chết, ngậm cái miệng của ngươi lại, ta bây giờ càng muốn ăn thịt ngươi. Không nên, Andy thật sự đã rất lâu không ăn gì. Tuyết lang đáng thương nhìn Brockman, nhưng đột nhiên, nó hiểu được sau lưng có người nhẹ nhàng vỗ nó, Andy nhanh chóng quay đầu lại. Tốc độ như vậy thì phì lang trước kia tuyệt không làm được. Quỷ, Andy thấy người sau lưng không khỏi bị dọa kêu lớn. Đúng vậy, ta là vong linh, ngươi có thể gọi ta là Philip Đại Nhân. Cánh tay biến dị của Philip lớn bằng 6-7 phần trước kia. Hắn nắm lấy Andy, dùng con mắt bích lục nhìn chút. Brockman các hạ, ngươi đã khổ cực rồi. Mặt khác tình huống của Andy, ta đã được báo cáo rồi. Không sao, chỉ cần số 1 bình thường, mất đi số 5, số 6 biến thành phế vật cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nghe tin này, ta phi thường vui vẻ. Brockman cúi thân cười, tốt lắm, đại hội chiến thần Auerbach sắp bắt đầu. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, chờ ta đích thân kiểm tra đã. Sau đó cho Andy vào lò. Lò, hắc, chẳng lẽ các ngươi muốn nướng ta? Không, Andy đã giảm béo thành công. Không có bao nhiêu mỡ. Ngày trước là phì lang. Hôm nay là xuất lang. Nhưng dưới ánh mắt của Philip không dám nói nữa một quỷ một lang cứ như vậy đối thị. Ở một nơi khác, Đỗ Trần cũng cùng người đối thị. Bất quá Đỗ Trần đau đầu. Bởi vì trước mặt hắn là một nữ nhân. Một nữ nhân phong tao. Dùng cách nói kiếp trước của Đỗ Trần. Thì vải vóc trên người không đủ cho một lão gia làm bít tất. Càng đáng sợ là, nữ nhân này là một mỹ nữ hồ tộc. Mặc dù thoạt nhìn, nàng so với Mina giáo thụ của đấu thần học viện còn muốn phóng đãng. Phóng đãng hơn nhiều lắm. Nếu so Mina giáo thụ với nàng, nếu coi Mina giáo thụ là thuần tình đệ tử muội cũng không quá đáng. Tương đối mà nói, ai cũng không thể phủ nhận. Dung mạo của nàng thật sự có thể câu dẫn chết nam nhân. Điểm chết người là, hồ tộc mỹ nữ này đang đánh mắt về phía Đỗ Trần. Rõ ràng là đang câu dẫn tiểu soái ca trước mắt. Hơn nữa hồ ly tinh mở miệng nói một câu. Tiểu soái ca, tỷ tỷ thích ngươi, quá trình là như thế này. Đỗ Trần để cho Harry căn cứ vào đầu mối mà lão Bibi cung cấp truy tra. Vốn Đỗ Trần định tới gần hung thủ. Sau đó tùy tình huống mà quyết định, nếu hoàn cảnh cho phép, hơn nữa thực lực của đối phương không mạnh, vậy dịch cốt cùng hơn trăm vị lão tổ mẫu rất vui vẻ mà thay người óc vô tội trừng phạt những kẻ giết người vô nhân tính kia. Nếu đối phương tương đối mạnh, đối phó với bọn chúng cần nỗ lực một chút, Đỗ Trần sẽ dùng liên hoa pháp bảo bay vào, cứu thanh niên người óc,